Chính giữa nhị hoa khảm một viên ngọc mắt mèo màu vàng lục lấp lánh ánh sáng chói lòa. Con ngươi Dụ Lâm Hải co rút, ngẩng đầu hỏi, mẹ, đây không là phải bảo vật mà mẹ luôn trân trọng lưu giữ bấy lâu nay. Châm cài ngực mắt mèo sao? Đá mắt mèo là loại đá quý cực kỳ quý hiếm, có thể so sánh với ngọc lục bảo và hồng ngọc chất lượng cao. Năm đó Dụ Phượng Kiều cũng là cơ duyên may mắn gặp được. Sau đó tiêu tốn một số tiền khổng lồ để đấu giá về tay. Nó vẫn luôn được bà chân quý gìn giữ trong phòng riêng của mình. Không phải dịp đặc biệt quan trọng cũng không nỡ lấy ra đeo. Hôm nay Dụ Phượng Kiều giao lại nó cho con trai cũng không cảm thấy nuối tiếc. Bảo vật có thể được sử dụng vào những thời điểm quan trọng mới là bảo vật thực sự. Đá mắt mèo là biểu tượng của sự may mắn. Mong rằng nó có thể mang lại may mắn cho con. Chúc con thành công theo đuổi lại con dâu. Trao đồ tận tay, dạy bảo xong, và gửi lời chúc phúc. Dụ Phượng Kiều liền được dì vệ sĩ đẩy xe rời khỏi. Dụ Lâm Hải nhìn theo bóng lưng rời đi của mẹ. Sau đó lại nhìn xuống chiếc châm cài ngực đặt ngay ngắn trong hộp mẫu đơn. Chỉ cảm thấy tâm trạng ngổn ngang vô cùng. Cách chương.